Hắn tuyệt đối không nghĩ tới nhi tử ở bên ngoài mấy năm có thể tập luyện đến huyền cấp vũ kỹ. Trong trí nhớ, Lăng Tiêu Các chỉ có một bộ hạ phẩm huyền cấp vũ kỹ, do Lăng Thái Hư và mấy vị trưởng lão cất giữ, đệ tử bình thường căn bản không thể tập luyện. Khai Nhi con không phải là, Dương Ứng Phong nhíu mày, không phải, nhi tử ở tông môn chưa hề tập luyện bất kỳ vũ kỹ nào. Dương Khai lắc đầu một cái, biết rõ phụ thân đang lo lắng cho mình để lộ bí mật của tông môn. Lần này Dương Ứng Phong lại càng kinh ngạc, không phải ở bên trong tông môn tập luyện. Chẳng lẽ nhi tử mấy năm này ở bên ngoài sông sáo? Ngược lại Đỗ Thành Bạch ở một bên gật đầu liên tục. Huyền cấp vũ kỹ vậy là đủ rồi. Huyền cấp vũ kỹ, bình thường đều là các thế lực vũ kỹ chấn phái, trừ phi đời sau không thể luyện tập cầm một bộ huyền cấp vũ kỹ để đổi một con cấp 5 kim vũ ưng, gia tộc lý nào lại không ưng thuận. Tiểu công tử có muốn Đỗ mỗ giúp ngài hỏi gia tộc trước hay không? Bình thường những việc liên quan đến kim vũ ưng đều qua tay tiểu nhân mới được. Đỗ Thành Bạch xung phong đảm nhận nên đề nghị, tốt vậy thì nhờ Đỗ lão tiên sinh rồi, tiểu công tử khách khí, Đỗ Thành Bạch đỏ mặt ôm quyền nói, Đỗ mỗ chỉ kỳ vọng tiểu công tử lúc nào rảnh rồi có thể chỉ bảo Đỗ mỗ một chút phương pháp nô thú, Đỗ mỗ liền vô cùng cảm kích. Được, Dương Khai gật đầu, thật ra hắn cũng có ý muốn xem nô thú pháp quyết của Đỗ gia, không? Gocchuyenaudio.com, biết có thể lĩnh ngộ ra chút gì trong đó không, dùng để tăng cường uy lực của nô thú ấn. Đỗ gia có thể làm người uôi ưng ở Dương gia, đứng đầu nghề nô dịch yêu thú này khẳng định có điều hơn người, nếu không Dương gia đã đoạt nô thu pháp quyết đâu còn đến phiên Đỗ gia ở chỗ này nuôi ưng. Vậy bây giờ Đỗ mỗ trở về xử lý việc này, ngắn thì 1-2 ngày, lâu thì 5-6 ngày sẽ có tin tức. Đỗ Thành Bạch được Dương Khai nhận lời, mặt lộ vẻ vui mừng, nói lắp mà nhìn qua Dương Khai. Lại nhìn qua kim vũ ưng đang tràn đầy địch ý, hơi chút xấu hổ nói. Tiểu công tử con kim vũ ưng này tạm thời còn phải cùng Đỗ mỗ quay về mới được. Bằng không gia tộc truy cứu, lão hủ đảm đương không nổi. Dương Khai gật đầu, dặn dò kim vũ ưng một câu, lập tức kim vũ ưng giang rộng hai cánh, bay thẳng lên trời, trong nháy mắt đã trở về chuồng nuôi. Đừng giam nó mỗi ngày sẽ đến chỗ ta một lần. Dương Khai căn dặn nói, Đỗ mỗ nhớ kỹ, Đỗ Thành Bạch gật đầu cáo từ rời đi, hào hứng bừng bừng. Rất tốt, Dương Ứng Phong khóe miệng mỉm cười, không nhịn được khen con mình một tiếng. Dương Khai cười khổ lắc đầu, thủ đoạn nhỏ, không bằng ai, nhi tử chuẩn bị đi khu Bắc Thành, mấy ngày tới có lẽ không thể về nhà, phụ thân ngài nói một tiếng với mẫu thân. Ừ, đi đi, Dương Ứng Phong gật đầu, cũng không ngăn cản, thành Trung Đô thực sự quá lớn, nếu mà đi cũng phải mất vài ngày mới có thể đến thành Bắc, hơn nữa ở trong thành đều không thể phi hành, rêu rao gây sự chú ý, Dương Khai chỉ có thể dắt ra một con đạp vân câu. Cưỡi ngựa rời đi, ban đêm, khi Đồng Tố Trúc đi ra ngoài trở về, phát giác Dương Khai đã đi rồi, không nhịn được oán giận Dương Vũ Phong. Nhi tử trở về chưa được 2 ngày, liền bế quan 10 ngày, nay vừa mới xuất quan, không ngờ lại đi thành Bắc. Đồng Tố Trúc hiển nhiên đau lòng, tứ gia mặc kệ nàng oán giận, thở dài một tiếng, đợi tâm trạng Đồng Tố Trúc bình thường trở lại, lúc này mới nói. Khai Nhi đã điều chế ra dược dịch và dặn chúng ta, mỗi ngày đều phải uống vào một giọt. Nói một lát hắn đem vạn dược linh dịch do Dương Khai trước khi đi mang tới ra, rồi đặt ở trên bàn. Một giọt, Đồng Tố Trúc nghi hoặc, không phải nói là cho chàng dùng chữa thương sao, làm sao ta cũng phải uống nó. Khai Nhi nói thường xuyên uống, có thể bảo trì ranh xuân. Ta muốn nó, vẻ mặt của Đồng Tố Trúc rất hưng phấn, không đợi tứ gia nói hết câu liền kêu lên, những buồn bực lúc trước đã sớm ném lên 9 tầng mây. Hai phu thê hiển nhiên không tin dược dịch do Dương Khai điều chế có thể bảo trì thanh xuân, nhưng nói như thế nào, đây là lòng hiếu thuận của nhi tử, cho dù là chén nước lã, nó cũng sẽ ngọt. Trong tay cầm chén rượu, Dương Ứng Phong cẩn thận rót cho phu nhân một giọt, lại rót cho chén rượu của bản thân một giọt. Sau đó hai người nhìn nhau, đều nhíu mày lại, mỗi lần một giọt thật đúng là rất khó uống, chỉ sợ không đủ làm ướt cái chén rượu. Nếu không thì rót nhiều một chút, dù gì cũng không có độc hơn nữa còn ngửi thấy mùi thơm. Đồng Tố Trúc đề nghị, trên mặt xuất hiện vẻ nóng lòng muốn thử. Cũng đúng, Dược Ứng Phong cũng không có ý kiến gì, rót vào chén của phu nhân nhiều một chút, sau đó lại rót vào chén của bản thân. Chàng rót đầy vào, nếu như có thể hóa giả tà khí ở trong cơ thể của chàng, uống nhiều một chút đối với chàng cũng không. Gocchuyenaudio.com, có hại, nghe theo lời của phu nhân, Dương Tứ Gia thực sự rót đầy chén. Hai người nâng chén rượu lên, Đồng Tố Trúc còn rất tinh nghịch đem cánh tay của bản thân và tứ gia cùng nhau kéo, hai cánh tay chéo nhau. Tứ gia khẽ mỉm cười, hai vợ chồng giống như năm đó trong đêm động phòng hoa trúc uống một hơi cạn sạch.